tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người luyện võ trong thiên hạ, trong lòng mỗi người đều run sợ, sợ bị cao thủ ngoại vực tàn sát. Hiện giờ, trong thiên hạ, chỉ có núi Cửu Phong là an toàn nhất, 10 tên cao thủ ngoại vực cảnh giới Nguyên Anh vẫn chưa đặt chân lên núi Cửu Phong. Cũng chính vì lý do này mà người luyện võ trong thiên hạ đều tiến lại gần núi Cửu Phong, mong có được sự bảo vệ của núi Cửu Phong. Mà 10 tên cao thủ vực ngoại, cũng không ngăn cản, chỉ là để lại lời nói, hai ngày sau sẽ đích thân đến núi Cửu Phong gặp Ngô Thanh Ảnh, huyền thoại đệ nhất của giới luyện võ cổ đại. Hơn nữa, còn nói ân oán giữa bọn họ và giới luyện võ sẽ được giải quyết hoàn toàn ở núi Cửu Phong trong hai ngày nữa, bảo Ngô Thanh Ảnh nên suy xét sớm, hy vọng Ngô Thanh Ảnh suy xét rõ ràng, đừng không biết điều. Về phần ông già Lao Sơn đã bị đánh bại trước đó, đám người Thạch Hạo Hãn, Viên Thông trụ trì, 10 tên cao thủ ngoại vực cảnh giới Nguyên Anh cũng không giết họ, mà là giam cầm toàn bộ. Bởi vì trước khi đến, Viêm Long Tiên Đế đã nói muốn giữ lại hệ thống cổ võ của trái đất, ông ta vẫn tương đối cảm thấy hứng thú với hệ thống cổ võ, định nghiên cứu một chút. Mà vùng núi Tế Trời, vùng đất giữa núi và biển, núi Bồ Đề, những thế lực này đứng đầu trong giới luyện võ, nội tình thâm hậu, 10 tên cao thủ ngoại vực tự nhiên sẽ không tùy tiện dọn dẹp sạch sẽ. Hai ngày sau, 10 tên cao thủ ngoại vực định ra ước định hai ngày sau sẽ tạo áp lực đối với Ngô Thanh Ảnh. Ngô Thanh Ảnh đương nhiên là xương sống của toàn bộ giới luyện võ, chỉ cần bắt lấy Ngô Thanh Ảnh, tương đương với việc đánh gãy xương sống của giới luyện võ, đến lúc đó có thể khống chế thế lực này. Đương nhiên, bọn họ sẽ không quên mục đích đến trái đất của mình, dọn sạch chướng ngại của giới võ thuật này là có thể tập trung đối phó với Tô Thương, hậu nhân của nhà họ Tô. Không nghĩ tới đường đường là huyền thiên tiên đế, vậy mà lại chuyển thế trọng sinh ở trái đất, ha ha, quả thật là buồn cười. Lúc này, gia tộc Đông Phương, một lão già đầu bạc dáng người thấp bé, lộ ra nụ cười khinh thường, quay đầu hỏi kiếm thần bên cạnh. Lão phu đến trái đất đã được một đoạn thời gian, khi vụt vào trái đất đã bị thương, gần như đã khôi phục, có thể ra ngoài một chuyến, kiếm thần, Tô Thương kia bây giờ đang ở đâu? Huyền Thiên Tiên Đế chính là Tô Thương. Tin tức này là Viêm Long Tiên Đế nói cho ông ta, mục đích chủ yếu khi ông ta tới trái đất chính là tìm được Tô Thương, bóp chết người này từ trong nôi, tránh cho Huyền Thiên Tiên Đế trưởng thành. Hồi bẩm chân nhân U Minh, tôi đã điều tra rõ ràng, Tô Thương lúc này đang ở núi Côn Luân. Kiếm thần cúi đầu đáp lại, trong mắt hiện lên sự không cam lòng. Ông ta và ông già nhỏ bé đều là thuộc hạ của Viêm Long Tiên Đế, cũng đều là cảnh giới hóa thần. Cách chương.